Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 564 khảo hạch bắt đầu. Năm nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, chương 564 khảo hạch bắt đầu. Năm nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch đi theo mọi người. Đi vào Gia Cát Gia nội thành trung ương quảng trường, vừa rồi từ nơi này trải qua khi nàng liền nhìn đến quảng trường trung ương cơ quan cự trụ so chung quanh càng thêm to lớn lớn mạnh. Cùng với nói là cây cột, chi bằng nói là bát giác tháp lâu, càng là bàn kéo, tổng cộng 9 tầng, tầng tầng chồng lên, hơn nữa mỗi một tầng đều ở chuyển động, mỗi một tầng chung quanh cũng đều liên tiếp 8 căn xiềng xích. Đi thông bất đồng cơ quan trụ, xoay tròn kéo động xiềng xích, làm cho cả bên trong thành đại hình cơ quan vận chuyển lên. Gia Cát thủ tự mình đi đến cơ quan tháp hạ, đem hắn bên trái yển giáp cánh tay ấn ở tháp môn cơ quan thượng. Một trận cơ quan tiếng vang lúc sau, tháp trên cửa bánh răng chuyển động, dần dần mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh. Gia Cát thủ thu hồi tay thối lui đến một bên, ý bảo ba người chính mình đi vào. Phạm Minh Sơn ngựa quen đường cũ, quét mắt Gia Cát Tử Ứng, cái thứ nhất đi vào đi biến mất. Gia Cát Tử Ứng đối Gia Cát thủ gật đầu ý bảo theo sát. Sau đó đến phiên Giang Nguyệt Bạch, nàng đang chuẩn bị đi vào, Mạc Bách Xuân bỗng nhiên giữ chặt nàng, truyền âm nói: bọn họ thần tiên đánh nhau, ngươi đừng trộn lẫn, nghĩ cách đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến liền hào, vạn sự cẩn thận. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, nàng hiện tại liền cái gì chương trình quy tắc cũng không biết. Tóm lại chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đều cho ta chết. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh đi vào trong tháp, tháp môn lập tức nhắm chặt. Mạc Bách Xuân vẻ mặt khẩn trương, Gia Cát Tử Càn ở bên an ủi nói: vô sân sư tỷ không cần lo lắng, vọng thư đạo hữu không đủ 100 tuổi là có thể tu đến nguyên anh sơ kỳ, ở toàn bộ thượng giới đều là hiếm thấy, lấy nàng năng lực, trận này khảo hạch định có thể thuận lợi thông qua. Mạc Bách Xuân thở dài: hôm nay khảo hạch, gia chủ tâm tư đều ở Gia Cát Tử Ứng cùng Phạm Minh Sơn trên người. Nàng liền sợ Giang Nguyệt Bạch có hại, thí luyện tháp bị mở ra. Trên quảng trường các đệ tử sôi nổi vây đi lên xa xa quan vọng, xem cơ quan tháp thượng quang mang lập lòe, phóng ra ở quảng trường gạch xanh thượng, hóa thành hơi co lại lập thể bên trong hình ảnh, một tòa núi hoang dã cốc. Bóng đêm sâu thẳm, ba người đứng chung một chỗ, bên người đều là đủ loại kiểu dáng hư hao yển giáp, có bộ dáng còn tính hoàn chỉnh, có vỡ thành linh kiện, hỗn độn xây ở sơn cốc các nơi. Ba người mặt chiều cùng phương hướng, núi lớn vì bình, ba điều hạp đạo thông hướng ngoại giới, gió lạnh lạnh run, không ngừng truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng động, cho người ta cảm giác phi thường nguy hiểm. Mạc Bách Xuân vừa thấy này tư thế, trong lòng lộp bộp một chút, Giang Nguyệt Bạch đây là khai cục bất lợi. Gia Cát thủ đứng ở ngoài tháp, tuyên bố quy tắc, tháp nội ba người đồng dạng có thể nghe được, 15 phút lúc sau. Các người trước mặt ba điều lộ chung đều sẽ có ma tộc đột kích. Các người nhiệm vụ là bảo vệ cho sơn cốc, không bị ma tộc đánh vào. Tin tưởng các người cũng đã phát hiện, các người một thân linh khí bị phong, chỉ có thần thức nhưng dùng, chống đỡ ma tộc, chỉ có thể dựa các người bên người những cái đó yển giáp. Trừ cái này ra, các người không được rời đi sơn cốc phạm vi. Giang Nguyệt Bạch nhìn chính mình trước mặt ba trưởng, khoan hạp đạo, cảm ứng hạ, đan điền xác thật bị phong, chỉ có thần thức như thường. Giờ phút này thân thể cũng không thể động đậy, nơi này cũng không biết là ảo cảnh vẫn là động thiên. Pháp bảo, hết thảy đều cảm giác thực chân thật, nàng lại xem chung quanh những cái đó tổn hại yển giáp. Nói cách khác, yêu cầu nàng trước đem yển giáp chữa trị, sau đó thao tác yển giáp đối phó ma tộc. Đây là nàng duy nhất có thể dựa vào đồ vật, cũng là yển giáp sư phương thức chiến đấu. Gia Cát Thủ thanh âm lại lần nữa truyền đến, Vọng Thư đạo hữu, ngươi chỉ cần bảo vệ cho ngươi trước mặt lộ một canh giờ liền có thể. Phạm trưởng lão còn có Tử Ứng, hai người các ngươi cần thao tác yển giáp sát đi ra ngoài. Bên ngoài rừng rậm chỗ sâu trong có một cây kỳ, trước đến kỳ giả thắng, ngươi chờ như có dị nghị, hiện tại có thể nói ra. Khảo hạch một khi bắt đầu, trừ phi tự nguyện từ bỏ, nếu không không thể trên đường đình chỉ. Phạm Minh Sơn nhìn về phía Gia Cát Tử Ứng. Gia Cát Tử Ứng như cũ nằm liệt một khuôn mặt, căn bản không điều Phạm Minh Sơn, hoàn toàn bị bỏ qua. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, Gia Cát gia chủ, trừ bỏ yển giáp sư một đạo, ta có thể nếm thử âm dương ra một đạo sao? Tiếng nói vừa dứt, không riêng Phạm Minh Sơn, liền pho tượng giống nhau Gia Cát Tử Ứng cũng xoay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giữa mày nhíu lại, có chút kinh ngạc, bên ngoài Gia Cát Thủ cũng sửng sốt. Ánh mắt dò hỏi Mạc Bách Xuân, Mạc Bách Xuân trột dạ nhưng là biểu tình không giả. Tuy rằng không biết Giang Nguyệt Bạch làm cái quỷ gì, gà mờ con rối sư cũng dám nói loại này lời nói. Nhưng như cũ trầm giọng nói, ta sư muội học quá khống ti thuật, thần thức cường độ còn không kém. Nàng cũng vẫn luôn đối âm dương ra một đạo thực cảm thấy hứng thú, khống ti thuật tại địa linh giới xem như rất cao siêu bí thuật, nhưng là ở thượng giới, đặc biệt là ở Gia Cát gia, cũng chỉ bất quá là thông qua thần thức hóa ti, đồng thời thao tác nhiều giá yển giáp phương pháp, thuộc về yển giáp sư một đạo, nhưng là đối với thần thức cường đại tu sĩ. Có thể lợi dụng khống ti thuật mạnh mẽ xâm nhập tu vi thấp hơn tự thân yêu thú thân thể, đạt tới cùng loại âm dương gia thao tác phương thức, Gia Cát Thủ hiểu rõ. Tùy ý, Giang Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên một tia ý cười. Bên cạnh Phạm Minh Sơn cũng chỉ là cười cười, không như thế nào để ý nàng, nhưng thật ra Gia Cát Tử Ứng hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch không biết suy nghĩ cái gì. Giang Nguyệt Bạch không chút khách khí hồi chừng liếc mắt một cái, Gia Cát Tử Ứng ánh mắt kia rõ ràng chính là ở nghi ngờ nàng dám ở trước mặt hắn ngấm ngầm giở trò dương gia chi đạo, ba người lại không dị nghị. Gia Cát Thủ lập tức tuyên bố bắt đầu, ba người định thân giải trừ. Phạm Minh Sơn tốc độ cực nhanh, trước tiên đem chung quanh tương đối hoàn chỉnh đại hình yển giáp quét đến chính mình phía sau. Trong đó mấy giá Gia Cát Tử Ứng cũng ở cướp đoạt. Hai người thần thức đánh vào một chỗ, làm âm dương gia. Gia Cát Tử Ứng thần thức rõ ràng càng cường, lập tức chấn đến Phạm Minh Sơn lảo đảo lui về phía sau, thuận lợi đem kia mấy giá cướp đi. Tử Ứng thật là hảo thủ đoạn a. Phạm Minh Sơn tuy rằng trên mặt mang theo một ít tức giận, nhưng Giang Nguyệt Bạch lại nhạy cảm nhận thấy được Phạm Minh Sơn đáy mắt có vài phần cười xấu. Sa, gia hồn này tự cấp Gia Cát Tử Ứng hạ bộ đi. Hai người đoạt kịch liệt, Giang Nguyệt Bạch lại có chút không thể nào xuống tay, tương đối hoàn chỉnh yển giáp cố nhiên tu lên. Mau, tu hảo là có thể dùng. Nhưng là nàng xem qua Mạc Bách Xuân cho nàng những cái đó thư lúc sau phát hiện, Gia Cát gia chế giáp phương thức cùng nàng tại địa linh giới học hoàn toàn không giống nhau. Địa linh giới còn ở dùng thần cơ thạch làm trung tâm, đem lực lượng truyền đến con rối toàn thân. Thần cơ thạch lực lượng hao hết liền cần thiết đổi mới, tuy rằng có thể dùng thượng phẩm linh thạch đảm đương thần cơ thạch, nhưng khuyết tật vẫn là rõ ràng, dung lượng hữu hạn, truyền tốc độ quá chậm, con rối thao tác lên cũng không đủ linh hoạt. Gia Cát gia sớm đã từ bỏ loại này cổ nhân phương pháp, trực tiếp dùng càng vì tinh vi bánh răng cùng liên động trang bị, lấy phù trận hấp thu linh khí, kéo trung tâm cơ quát, lấy tiểu mang đại là có thể làm chỉnh giá yển giáp động lên, tiết kiệm sức lực và thời gian. Phù trận còn có thể liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao, làm yển giáp tác chiến kéo dài lực càng cường. Này cùng nàng lúc trước ở Hoa Khê Cốc, vì trồng trọt con rối nghiên cứu tụ linh trận có hiệu quả như nhau chi diệu. Thuyết minh nàng lúc ấy nghiên cứu phương hướng không có sai. Này 3 ngày thời gian, nàng dùng 1 ngày đem sở hữu thư đọc xong, dư lại 2 ngày đều ở đài sen động thiên dùng trong tầm tay tài liệu chế tác cơ sở linh bổ. Kiện, quên từ trước học, dùng gia cát gia thủ pháp khâu các loại nhỏ cơ quan, bởi vì thời gian cấp bách. Nàng cũng liền nếm thử 1 vạn nhiều lần, đua vật nhỏ nàng hiện tại còn tính thuần thục, nhưng là đua hoàn chỉnh yển giáp, nàng kia mấy trăm lần kinh nghiệm còn chưa đủ. Nếu là trực tiếp lấy tương đối hoàn chỉnh yển giáp, nàng còn phải trước quen thuộc nguyên bản lắp ráp kết cấu, sau đó tìm được vấn đề, lại đi chữa trị. Này đối nàng tới nói quá phiền toái, nàng cũng chưa chắc có năng lực chuẩn xác chữa trị, cho nên vẫn là đầy đất hy toái tiểu linh kiện càng thích hợp nàng. Nàng có thể từ đầu bắt đầu, tùy tâm đua đáp. Giang Nguyệt Bạch lập tức phô khai thần thức. Ở Phạm Minh Sơn cùng Gia Cát Tử ứng long tranh hổ đấu dưới, đưa bọn họ đều không cần tiểu linh kiện tất cả đều quét đến chính mình phía sau. Vén lên vạt áo ngồi xuống bắt đầu chế tác đua đáp, đại hình yển giáp cố nhiên có thể độc chắn một mặt, nhưng là nàng tiểu gia hỏa nhóm, tuyệt đối có thể lấy lượng thủ thắng, thiếu nợ còn có 1 chương. Ngày mai canh 3, tấu chương xong, hết chương.